Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 314, ngầm thao tác UEFA. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 2007-2008 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức bắt đầu. Chủ trì lần này UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức là UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino. Hắn tuyên bố lần này UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm chính thức bắt đầu. Sau đó UEFA chủ tịch Platini bưng lấy UEFA Champions League cúp vô địch xuất hiện ở hiện trường. Platini cũng là trên đài nói chuyện. Đối mới mùa giải tràn đầy chờ mong. Sau đó, bởi vì Phạm Dino mới bắt đầu lên đài giới thiệu lần này UEFA Champions League top 32 đội ngũ. Trên đài trên màn hình lớn là phát hình cái này 32 chi đội bóng giới thiệu video. Do ánh mắt liền dừng lại ở nơi này cái này trên màn hình lớn. Nghiêm túc quan sát, nhìn xem lần này top 32 đội bóng đều là cái gì trình độ. Video phát ra hoàn tất về sau. Bởi vì Phạm Dino công bố. UEFA thông qua đội bóng cùng điểm thi đấu vòng tròn đem cái này 32 chi đội bóng phân làm 4 cấp bậc. Đội bóng, tiểu tổ rút thăm thời điểm cùng một cấp bậc đội bóng là sẽ không chạm mặt. Đồng thời đến từ cùng một cái liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng là sẽ không chạm mặt. Lúc này, bởi vì Phạm Dino sau lưng lớn Tần Mạc Thượng là xuất hiện ở bản mùa giải UEFA Champions League Top 32 sắp xếp hồ sơ tình huống. Như sau, cấp số 1 đội bóng, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Inter Milan, Leeds United, Real Madrid, Chelsea, MU cấp số 2 đội bóng, Valencia, Lyon, Porto, Sevilla, Eindhoven, Roma, Benfica, Werder Bremen cấp số 3 đội bóng, Marseille, Celtic, Schalke 04, Stuttgart, Steaua Bucharest, CSKA Moscow, Sporting Lisbon, Lazio cấp số 4 đội bóng, Rosenborg, Glasgow Rangers, Dynamo Kiev, Beata Alexi, Shakhtar Donetsk, Olympiakos, Fenerbahce cùng Slavia Prague. Đúng vậy, Bundesliga Bayern Munich đội là không thể giết tiến Bundesliga trước 3. Vô duyên bản mùa giải UEFA Champions League. Tựa như là giải ngoại hạng Anh Arsenal đội. Bọn hắn cũng là vô duyên trước 4. Không cách nào tham gia bản mùa giải UEFA Champions League so tài. Doa nhìn thấy lần này thiết bị chắn gió. Cấp số 2 bên trong đội bóng duy nhất sợ chính là Roma. Roma đội thực lực là rất mạnh. Nếu như cùng bọn hắn phân đến một tiểu tổ liền phải cẩn thận. Nếu như lại thêm một chi Bundesliga đội bóng. Như vậy cái tiểu tổ này chính là danh phù kỳ thực tử vong tiểu tổ. Do tự nhiên là không hy vọng Leeds United đội phân đến dạng này trong tiểu tổ. Do là hy vọng Leeds United đội cái tiểu tổ này càng nhẹ nhõm càng đơn giản càng tốt. Leeds United đội đám cầu thủ là tại trước máy truyền hình quan sát lần này UEFA Champions League. Rút thăm nghi thức, trung chứng là ngồi ở Do bên người. Bởi vì hắn lần này trúng tuyển UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất đề danh. Không biết hắn có thể hay không lấy được thưởng. Cùng chung chứng cùng một chỗ đề danh còn có mùa giải trước UEFA Champions League quán quân AC Milan đội thủ môn Dida. Mùa giải trước UEFA Champions League tứ cường Chelsea đội thủ môn Peter Piszczek. Ba người này đến tranh đấu cái này mùa giải trước UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất vinh. Quang, bởi vì Phạm Dino là giới thiệu xong lần này UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm. Cùng cấp bậc cùng một liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng sẽ không bị phân tại cùng một tiểu tổ. Còn lại liền không có cái gì bận tâm. Lúc này, bởi vì Phạm Dino tại chính thức rút thăm trước đó, muốn trước ban phát một cái giải thưởng. Cái này giải thưởng chính là mùa giải trước UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất giải thưởng. Bởi vì Phạm Dino công bố, nhập vây năm 2006 đến năm 2007 UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất giải thưởng có AC Milan Dida. có Chelsea Peter Piszczek, có Leeds United đội Andrich Jung. Mỗi thì thầm tên của một người thời điểm. Hiện trường camera ống kính liền nhắm ngay người này. Không khí hiện trường là bị điều đến khẩn trương nhất thời khắc. Ngay lúc này, bởi vì Fabinho tuyên bố, thu hoạch được năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất chính là Peter Piszczek, đến từ Chelsea. Trung chứng khóe miệng hơi nhếch, sau đó mới vỗ tay chúc mừng. Rất bình thường hiển nhiên, Trung chứng mình là không phục. Hắn nhận vì cái này giải thưởng hẳn là thuộc về hắn. Thế nhưng là cuối cùng đúng là bại bởi Peter Piszczek. Trung chứng tin tưởng, hắn không có lấy đến cái này giải thưởng nguyên nhân chính là Leeds United đội không có giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Cái này khiến Trung chứng trong lòng vô cùng khó chịu. Đồng thời hắn cũng quyết định, nhất định phải dẫn đầu Leeds United đội giết tiến UEFA Champions League tứ cường. Thậm chí là trực tiếp cầm tới UEFA Champions League quán quân. Do là hiểu rõ vô cùng Trung chứng. Hắn là vỗ vỗ Trung chứng bả vai. Nói ra, không có quan hệ. Bản mùa giải UEFA Champions League thủ môn xuất sắc nhất nhất định là ngươi. Trung chứng ngẩng đầu nhìn ra một chút. Sau đó nói thẳng, ta cũng là nghĩ như vậy đến. Ngươi yên tâm, ta cũng không có tiêu chìm xuống. Ta hiện tại cảm giác trong thân thể của ta tràn đầy năng lượng. Doa mỉm cười, gật đầu. Đến từ Chelsea rách thủ môn Peter Piszczek lên đài lĩnh thưởng. Đây cũng là hôm nay ban phát cái thứ nhất giải thưởng. Sau đó bởi vì Fabinho tuyên bố rút thăm chính là bắt đầu. Đầu tiên rút ra chính là cấp số 1 đội bóng. Đương nhiên, rút ra cấp số 1 đội bóng là không có chút nào thường thường kích thích. Bởi vì đây chỉ là đơn giản tiến hành sắp xếp mà thôi. Để cấp số 1 đội bóng ai về chỗ nấy. Bởi vì Fabinho mời tới rút thăm khen ngợi bắt đầu rút thăm. Cái thứ nhất rút ra Real Madrid. Bọn hắn bị rút vào đến C tổ. Cái thứ hai bị rút ra Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn bị rút được tổ F. Cái thứ ba bị rút ra chính là Liverpool đội. Bọn hắn bị rút được tổ A. Cái thứ tư bị rút ra Barcelona. Bọn hắn bị rút được E tổ. Đến lúc này, cấp số 1 đội bóng đã rút ra một nửa, nhưng là vẫn không có đến Leeds United đội. Doa trong lòng vẫn là hào vị có chút ba động. Cái thứ 5 rút ra chính là Leeds United đội. Bọn hắn bị phân đến H tổ. Cái cuối cùng tiểu tổ. Cái thứ 6 bị rút ra chính là Inter Milan. Bọn hắn bị rút được G tổ. Cái thứ 7 bị rút ra chính là AC Milan. Vệ miện quán quân bị rút được tổ D. Cái cuối cùng dĩ nhiên chính là Chelsea. Bọn hắn cũng liền bị phân đến B tổ. Lúc này, cấp số 1 đội bóng kết quả rút thăm cũng liền ra. Tất cả mọi người là vỗ tới tốt số. Tiếp xuống chính là khẩn trương kích thích thời khắc, là muốn rút ra cấp số 2 đội bóng. Lúc này, rất nhiều người đều là đang nghĩ, hy vọng có thể tránh đi Roma đội. Mà Doa thì là mỉm cười. Dựa theo FIFA ác thú vị, Doa cảm thấy Roma đội rất có thể bị Quỷ Đỏ MU đội cho rút chúng. Bởi vì tại mùa giải trước UEFA Champions League bên trong, Roma cùng MU đội tại đấu vòng loại bên trong giao thủ. Mà lại Roma là bị MU đội điểm số lớn 7 so với 1 huyết tẩy. Hai đội là tiếp nhận tử thù. Nếu như cái này hai đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau, khẳng định là phi thường có xem chút. Dĩ vãng UEFA Champions League rút thăm thật đúng là xuất hiện qua tương tự kết quả rút thăm đâu. Cũng khó trách sẽ có rất nhiều tiếng người xưng UEFA rút thăm chính là ngầm thao tác. Đã sớm là UEFA nội bộ thiết kế tốt. Những này rút thăm nghi thức chỉ bất quá qua loa mà thôi. Do còn muốn tưởng, nếu quả thật là như vậy, UEFA còn có thể đem Chelsea cùng Valencia phân đến một tổ đâu. Bởi vì mùa giải trước UEFA Champions League đấu vòng loại bên trong Chelsea đội cũng là chống lại Valencia, hai đội ở giữa cũng là có không thoải mái. Nói không chừng lần này lại sẽ nâng lên gặp gỡ đâu. Do hai mắt là nhìn chằm chằm bởi vì Fabinho, gia hỏa này sẽ không thật dám làm như vậy a. Bất quá, trước lúc này, UEFA phương diện lại là muốn làm Pháp một cái giải thưởng. Đó chính là mùa giải trước UEFA Champions League tốt nhất hậu vệ trung tâm giải thưởng. Chúng tuyển đề danh có AC Milan hậu vệ trung tâm Nesta, Liverpool đội hậu vệ trung tâm Carragher cùng Chelsea đội hậu vệ trung tâm John Terry. Nhìn thấy mấy người này về sau, kết quả này căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League tốt nhất hậu vệ giải thưởng là cho vệ miện quán quân AC Milan đội hậu vệ trung tâm Nesta. Nesta lên đài lĩnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ liền xuống trận. Tiếp xuống, chính là khẩn trương nhất kích thích nhất tiểu tổ rút thăm. Đây là rút ra cấp số 2 đội bóng A. Cái này phân tổ là thật muốn bắt đầu. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người đều là khẩn trương lên. Một trận khẩn trương, nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là mời ra hôm nay vị thứ hai rút thăm khen ngợi. Sau đó tiến hành tiểu tổ rút thăm. Đầu tiên, bị rút thăm khen ngợi rút ra đội bóng là Roma. Bên trong thành tâm bên trong giật mình. Ông trời của ta a, muốn hay không vừa lên đến liền khiến cho như thế lớn. Roma thế nhưng là cấp số 2 đội bóng bên trong thực lực mạnh nhất đội bóng. Đồng thời cũng là cấp số 1 đội bóng bên trong tối không muốn gặp cấp số 2 đội bóng. Vừa lên đến liền hung mãnh như vậy. Hiện trường tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Nguy hiểm, đến tột cùng ai sẽ rút đến Roma đội đâu? Doa trong lòng cũng là lo lắng Leeds United đội rút đến Roma đội. Nhưng là hắn hay là cảm thấy dựa theo UEFA nước tiểu tính chất. Rút chúng Roma đội nhất định là MU đội. Nhất định là MU đội. Lúc này, Doa không khỏi nhìn thoáng qua Alex Ferguson. Alex Ferguson trong lòng lông mày nhíu lại. Sắc mặt có chút âm trầm. Cảm nhận được Doa ánh mắt, hắn lập tức lạnh nhạt nói. Thế nào, người thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử a. UEFA nhưng... Alex Ferguson lời nói vẫn chưa nói xong. Bởi vì Phạm Dino liền mở ra trong tay mình trang giấy. Lớn tiếng thì thầm. Tổ F, Roma cùng MU đội phân tại cùng một tiểu tổ. Nghe đến đó Doa là phốc thử một tiếng trực tiếp cười ra tiếng. Không nhịn được a. Mà Alex Ferguson sắc mặt tái xanh. Tâm lý sư dũng động vô tận lửa giận. Đáng chết UEFA vậy mà ngầm thao tác đến như thế trắng trợn tình trạng. Đơn giản chính là đang vũ nhục Volkswagen trí thông minh. Đáng chết UEFA. Đáng chết thì rác rưởi. Roma đội huấn luyện viên trưởng Spalletti sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Hiện trường là quỷ dị yên tĩnh. Nhìn trước khi đến rất nhiều người liền đã đoán được. UEFA sẽ đem Roma cùng MU đội phân tại cùng một cái tiểu tổ. Hiện tại chuyện này là thật xuất hiện. Hiện trường người đều là hít sâu một hơi. Không lời nào để nói. UEFA thật sự chính là ngưu bức a. Vậy mà như thế trắng trợn. Rút thăm về sau. Khẳng định sẽ có các loại tấm màn đen ngôn luận. UEFA đây là muốn lại một lần nữa bị rất đen thảm a. Doa cũng là ở trong lòng cho UEFA giơ ngón tay cái lên. Đám người kia thật đúng là dám chơi a. Hơn nữa còn chơi đến như thế trắng trợn. UEFA đám người này thật là kiêu hùng bên trong kiêu hùng a. Doa lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bởi vì Phạm Dino. Gia hỏa này sẽ không thật là đem Valencia cũng chia cho Chelsea đội a. Nếu quả như thật là như thế này, UEFA lần này thật chính là tìm đường chết a. Lúc này, giáo luyện của hắn nhóm đều là giống như Doa ý nghĩ. Tĩnh tĩnh chờ đợi, lúc này Chelsea đội cùng Valencia huấn luyện viên trưởng đều là có chút lo lắng. Có chút khẩn trương. Hai người bọn họ vẫn là liếc nhau một cái. Trong lòng là vô cùng ăn ý. Xem ra lần này bọn hắn Chelsea thật là muốn cùng Valencia phân tại cùng một cái tiểu tổ a. Hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trên đài bởi vì Phạm Dino. Đều là đang suy đoán. Gia hỏa này có thể hay không để xảy ra chuyện như vậy đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.